Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2126, sát ý chính nồng. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng Huyền Thanh trông thấy Lam Ngọc Tâm cùng Hoa Mộc Tình trở lại Nguyệt Hoa Thành thời điểm, hắn liền biết hôm nay không cách nào tại cầm xuống Nguyệt Hoa Thành, cho nên hắn trực tiếp hạ lệnh triệt binh rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy theo, năm yêu thành yêu tộc phi tốc rời đi. Ở trong rừng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đến, khí thế hung hung mấy vạn năm yêu thành đại quân, bây giờ cũng đã chật vật không chịu nổi, cận tồn tiếp cận hơn 5.000 vị yêu tộc đào tẩu, bên trong đại bộ phận yêu tộc trên thân, cũng còn muốn đả thương thế. Huyền Thanh đi rồi, Hồ Yêu Vương đuổi kịp Hạc Yêu Vương sau đó, hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạc Yêu Vương là trực tiếp lưu tại Huyền Thanh bên người Yêu Vương, hắn tự nhiên là nhất thanh sở Huyền Xanh động tĩnh. Hạc Yêu Vương khẽ gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xả Yêu Vương âm trầm nói, lần này chúng ta tiến đánh Nguyệt Hoa Thành thật đúng là đại bại mà về, không chỉ có không có đánh hạ Nguyệt Hoa Thành, còn rơi vào chật vật như thế, nếu là chuyển đến hắn Yêu Thành đi, sợ là chúng ta năm Yêu Thành sẽ trở thành tất cả yêu tộc trò cười. Hồ Yêu Vương vũ mị cười nói, còn không phải sao, không chỉ có tổn thất nặng nề, mà lại liền chư Yêu Vương đều bị giết, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lam Ngọc Tâm tiểu ni từ kia bản sự thật đúng là cao minh, thế mà liền chư Yêu Vương đều giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạc Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói, nàng thế nhưng là Lam Lang nữ nhi có thể nhỏ yếu. Các người có thể đừng quên, Lam Lăng tại hơn 20 năm trước, đều là cái này Đông Châu bên trên tuyệt thế thiên kiêu, thân là nữ nhi của hắn, Lam Ngọc Tâm có thể là mềm yếu hạng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạc Yêu Vương thật sâu híp mắt nói ra, đúng lúc này có một cái yêu tộc đi vào ba vị yêu vương bên người thấp giọng nói ra. Yêu Vương đại nhân, chúng ta phát hiện đằng sau có truy binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Yêu Vương cười lạnh một tiếng, hừ hừ, những này nhân tộc là lá gan càng lúc càng lớn, vừa mới kinh lịch thảm bại, bây giờ không hào hào đúc lại Nguyệt Hoa Thành phòng tuyến, lại muốn tới đuổi giết chúng ta. Chấm, Hạc Yêu Vương lạnh giọng hỏi, tới bao nhiêu người, có thể có Lam thị nhất tộc võ giả, Lam Ngọc Tâm tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia yêu tộc vội vàng nói, cũng không phải là Lam Ngọc Tâm, chỉ có một người, là cái kia tóc trắng tiểu tử. Hồ Yêu Vương nghe chút yêu diễm trên mặt lập tức nở một nụ cười, nói ra. Là hắn nha, hừ hừ, ta đã sớm đối với hắn có hứng thú, liền để ta đi đối phó hắn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạc Yêu Vương cũng không có phản bác, thản nhiên nói. Hồ Yêu Vương, không cần ham chơi, giết người này sau đó, lập tức trở về năm yêu thành đến. Hồ Yêu Vương bĩu môi nói, gocchuyenaudio.com. Yên tâm, ta cũng không phải chư Yêu Vương tên ngu ngốc kia, các ngươi lại hướng phía trước đi, trong vòng 3 ngày, ta so chắc chắn đuổi kịp các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Hồ Yêu Vương cười duyên một tiếng, quay người lướt về phía đến Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Xả Yêu Vương cùng Hạc Yêu Vương tiếp tục trở về năm yêu thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo hồng quang, cực tốc ở giữa không trung bay lượn mà đi. Lâm Bạch cúi đầu xem xét, nhìn thấy trong rừng có không ít yêu tộc, lạnh lùng nói. Đã phát hiện yêu tộc, vậy xem ra khoảng cách năm yêu thành yêu tộc đã không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, đột nhiên lúc này, trong rừng quanh quẩn mà đến rồi một cái vũ mị cười duyên thanh âm. Vẻn vẹn tiếng cười kia, liền tràn đầy câu hồn đoạt phách mị lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là võ giả khác nghe thấy thanh âm này, chỉ sợ xuân tâm đều sẽ dập dờn. Nhưng giờ phút này Lâm Bạch lại sẽ không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ma hoa đua nở sau đó, Lâm Bạch trong lòng chỉ có giết chóc, chỉ có vô tình, cái gì nữ sắc đều không dính. Tiểu đệ đệ, ngươi gấp gáp như vậy, là muốn đi nơi nào nha? Hồ Yêu Vương thanh âm quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ giữa không trung rơi xuống, đi vào trong rừng. Lâm Bạch nhìn thấy, Hồ Yêu Vương nằm tại cách đó không xa trong bụi cỏ, loay hoay nàng hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Hồ Yêu Vương thân mặc một bộ nhàn nhạt màu hồng sa mỏng, xuyên thấu qua sa mỏng, có thể rõ ràng trông thấy nàng tinh xảo đặc sắc tựa như ngọc bích, thân thể mềm mại, da thịt như tuyết, bóng loáng trong suốt, vũ mị ngũ quan, thẳng tắp hai vú, uyển chuyển một nắm eo nhỏ, thon dài đùi ngọc, liền liền bàn chân đều là như vậy hoàn mỹ. Nữ nhân này, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, cũng có phong tình vạn trùng, câu hồn đoạt phách, thiên hạ này chỉ sợ ít có nam nhân có thể chống cự sự cám dỗ của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Hồ Yêu Vương nhìn xem Lâm Bạch khóe miệng yêu kiều cười liên tục, ngón tay ngọc chậm rãi đặt ở ngực, giải khai đai lưng ngọc sa mỏng trượt xuống, ngực kia trước hai cái thẳng tắp đại bạch thỏ lập tức liền nhảy ra ngoài. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ nói qua, lần sau gặp ngươi, nhất định phải thật tốt sủng ái ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau tới đây đi, Hồ Yêu Vương vũ mị mà cười cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mái đầu bạc trắng, trong mắt ma hoa lóe lên, mang theo một tia cười lạnh, Lâm Bạch từ từ đi qua. Đến, tỷ tỷ vì ngươi cởi áo. Hồ Yêu Vương lắc lắc thân thể mềm mại, chậm rãi từ trên mặt đất vừa đứng lên, hình như có một loại yếu đuối, để cho người ta không nhịn được muốn qua ôm eo của nàng, vịn nàng, sợ nàng té ngã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Hồ Yêu Vương vặn vẹo thân thể mềm mại từng bước một tới gần Lâm Bạch. Vào thời khắc này, Lâm Bạch trong mắt sát ý lóe lên, ma hoa tiếng cười lần nữa truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong ong, yêu kiếm phía trên, một mảnh kiếm ý lưu động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một kiện bạo đâm mà đi thẳng đến Hồ Yêu Vương trên ngực mà đi. Hồ Yêu Vương quá sợ hãi, vội vàng triệt thoái phía sau ra ngoài, tránh đi tới này một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Thu hồi ngươi kia đáng thương yêu mị chi thuật đi, ngươi đi dụ hoặc người khác có thể, nhưng muốn dụ hoặc ta, ngươi là tìm sai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam xích thanh phong, Lâm Bạch một kiếm băng lãnh đâm về phía Hồ Yêu Vương trên cổ họng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Hồ Yêu Vương cũng là lập tức sắc mặt lạnh xuống, đối mặt Lâm Bạch hung ác sắc bén kiếm pháp lập tức triển khai phản kích. Nhìn thấy dụ hoặc không thành, Hồ Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu đệ đệ, vốn là muốn để cho ngươi chết tại Ôn Nhu Hương bên trong, thế nhưng là ngươi như thế không thức thời, vậy cũng đừng trách tỷ tỷ vô tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Yêu Vương thân hình thoát một cái, hóa thành đạo đạo tàn ảnh từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, lập tức ở trên người nàng bạo phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, Hồ Yêu Vương một trường, lay động đất trời, chấn động hư không đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, không chịu nổi một kích. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, một kiếm bay xông mà đi, đánh nát Hồ Yêu Vương thế công, sau đó càng đem Hồ Yêu Vương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Yêu Vương sắc mặt trắng bệch đến bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Thân thể của nàng đánh trúng một viên cây rừng, lúc này chặn ngang đụng gãy, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Hồ Yêu Vương mới biết được Lâm Bạch thực lực nguyên lai là có mạnh như vậy. Ngươi, Hồ Yêu Vương sắc mặt giật mình nhìn xem Lâm Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từng bước một đi tới, đi vào Hồ Yêu Vương trước mặt, mũi kiếm chống đỡ tại Hồ Yêu Vương trên cổ họng, lạnh giọng hỏi. Huyền Thanh, ở chỗ nào? Hồ Yêu Vương cảm giác được Lâm Bạch kiếm phong phía trên băng lãnh, sắc mặt trắng bệch, môi của nàng có chút mở ra, nói ra. Không biết, tại nhìn thấy không cách nào đánh hạ Nguyệt Hoa Thành sau đó, Huyền Thanh liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Có thể là về Cự Tượng Thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Yêu Vương vội vàng nói, góc truyện audio.com. Lâm Bạch cúi người xuống, tay trái bóp lấy Hồ Yêu Vương trắng noãn như ngọc cổ, đem Hồ Yêu Vương từ dưới đất nhấc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách ách ách, Hồ Yêu Vương tại Lâm Bạch trong tay, kịch liệt giãy giụa lấy. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói ra, mang ta đi Cự Tượng Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Yêu Vương nhìn xem Lâm Bạch mặt giờ khắc này, nàng trông thấy Lâm Bạch trong mắt cái kia một đóa yêu dị ma hoa, nhìn thấy cái kia một tấm giống như cười mà không phải cười, giống như khóc chế nhạo, lại tại chế giễu chúng sinh mặt. Hồ Yêu Vương hoảng sợ, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lạnh lùng như vậy khuôn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật giống như là người này, hoàn toàn không có tình cảm. Thật giống như người này hoàn toàn không quan tâm chung quanh hết thảy tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận là trời sập hay là đất sụt đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn duy nhất quan tâm chính là, kế tiếp chết dưới kiếm của hắn là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. CVT, đề cử một bộ thôn vệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng motif cũng khá mới, 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.